Chương 101, hành hiệp trượng nghĩa đùng đùng đùng đùng đùng. Tiếng vang thanh thúy đến cực điểm vang lên liên tiếp, thanh kiếm đá màu đen vô cùng nặng nề, mũi kiếm lại chưa được mài, đánh cho hai, ba con ma yêu đến mức xương cốt vỡ vụn, một đầu lại một đầu ngã bay ra ngoài, mà đạo long ảnh kia sau khi rơi xuống đất, thân thể cuồng chuyển, cuồng phong quét tứ phía, quét bay từng mảnh ma yêu ra giữa không trung, trong hơn 10 trượng chung quanh nhất thời trở nên sạch sẽ. Nhóc, nhóc con, sao ngươi lại tới đây? Một màn bất thình lình khiến cho đám người Hứa Nguyệt Nhi vừa mừng vừa sợ. Lúc này mới phát hiện ra người tới lại là tên tiểu tử không biết sống chết kia, mà đạo long ảnh kia thì là một đầu quái mãng mọc độc giác, cánh thịt và lân phiến trắng, nhất thời cảm thấy khó có thể lý giải được, tên tiểu quỷ này làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, lại lấy được loại bản lĩnh bực này từ đâu? Ha ha, Phương Quý lão gia ta chính là đến đây làm anh hùng cứu mỹ nhân. Táo chua nhỏ ngươi có cảm động hay không? Phương Quý cầm kiếm đá màu đen trong tay, đặt ngang ở trước người, nhất thời chỉ cảm thấy vui vẻ không gì sánh được. Chưa nói được mấy câu, ma yêu bị hắn quét bay ra ngoài ở nơi xa cũng đã rụt trịch ép lên một lần nữa. Mà ở nơi xa hơn, Nhan sư tỷ đè ép một thân thương thế giao thủ mấy hiệp cùng với đầu Lang Vương kia, tức thì bị Lang Vương phun hắc diễm trúng, thân hình bị quét bay, giống như là diều đứt dây. Đàn ngọc trong ngực càng là đứt đoạn mấy sợi. Lang Vương ngửa mặt lên trời gào thét, ma khí tản ra bốn phía, ma yêu cấp thấp ở chung quanh giống như nhận được sự ủng hộ, đồng thanh trống theo. Vượng Tài, ngươi hãy đi giúp vị đại mỹ nữ kia. Phương Quý thấy một màn kia cũng giật nảy cả mình, vội vàng chỉ về phía Nhan sư tỷ. Anh đề tuân lệnh, ngoắc ngoắc cái đuôi nhọn, mở đôi cánh thịt ra, cuồng phong nổi lên ở bên người. Thổi cho ma yêu ở chung quanh ngã trái ngã phải, còn bản thân thì cưỡi gió lao thẳng về phía Lang Vương, đến lúc này, nó mới triển lộ ra uy năng của yêu thú cao giai, cuồng phong gào thét ở bên người, miệng trắng mở ra, lộ ra răng nanh sắc lạnh, vọt thẳng tới trước mặt của Lang Vương, chém giết thành một đoạn với Lang Vương. Một bên là ma yêu trung giai bị tà khí ma sơn xâm nhập, một bên là yêu thú cao giai mới vừa vặn đột phá giới hạn, hai bên cùng thi triển thủ đoạn, ngược lại là nhất thời đánh bất phân thắng bại. Ai cũng không làm gì được ai. Phương Quý thấy như vậy lúc này mới yên tâm, lẩm bẩm, may mà có Vượng Tài. Nếu không thì ta cũng không dám đi xuống cứu người. Cẩn thận. Cũng chính vào lúc này, Mạnh Kinh ở phía sau hô to, có một đầu ma yêu đang nhào về phía Phương Quý. Trượng kiếm giang hồ Lâm Phong Vũ. Phương Quý hô to, hai tay thì vung mạnh kiếm, giống như là vung một cây gậy lớn đập bay ma yêu ra ngoài. Ở sau lưng truyền đến một tiếng tán thưởng của Hứa Nguyệt Nhi, thật là lợi hại. Phương Quý cười ha ha một tiếng, đổi thành một tay cầm hắc thạch kiếm, nhất thời cảm thấy hình tượng của mình trở nên vĩ ngạn hơn rất nhiều. Ở trong bóng tối, vô số ma yêu phát ra tiếng gầm gừ, mắt lộ ra huyết quang. Hung tàn đến cực điểm đánh về phía trước. Ba người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Hứa Nguyệt Nhi cũng vội vàng tiến lên kề vai chiến đấu cùng với Phương Quý. Chỉ là do ba người bọn hắn đều đã ác chiến rất lâu, trên người bị thương nặng, một cánh tay của Trương Kinh bị gặm rách chỉ còn lại một chút da thịt dính trên bả vai, Mạnh Lưu Hồn thì là chân trái bị yêu ma gặm một cái, linh tức của Hứa Nguyệt Nhi thì khá thấp, đã tiêu hao hầu như không còn, trong bốn người, Phương Quý không thể nghi ngờ đã biến thành chủ lực. Bàn về tu vi, Phương Quý chưa chắc đã là cao nhất, bàn về thuật pháp tinh xảo. Hắn cũng kém hơn rất nhiều so với mấy người kia. Nhưng bây giờ chính là thời điểm đỉnh phong của hắn, linh tức sung túc, lại thêm bình thường tu luyện chính là bậc chính pháp lợi hại như cửu linh thánh điển, một thân linh tức cường thịnh hơn rất nhiều so với đồng cấp, bây giờ cầm hắc thạch kiếm vung vẩy, hắc thạch kiếm nặng nề vô cùng, quấy cùng phong, cũng không biết đã đánh bay bao nhiêu ma yêu. Nghĩ không ra thằng nhóc nhà ngươi lại lợi hại như vậy. Hứa Nguyệt Nhi đi theo bên cạnh Phương Quý, thấy hắn dũng mãnh đến cực điểm, Sở Hướng Phi Mi, không biết đã khen ngợi bao nhiêu lần. Mỗi khi nghe nàng khen ngợi một câu, Phương Quý liền cảm thấy rất tự hào, xuất thủ cũng mãnh liệt hơn mấy phần. Ngược lại là Trương Kinh ở bên cạnh không nhịn mà nghĩ thầm, như vậy thì có gì mà lợi hại. Hắn đã nhìn ra, bây giờ Phương Quý kỳ thật chính là đang cầm kiếm đá màu đen chém lung tung, bất quá vào thời điểm xuất thủ cũng là rất có lực lượng, càng mấu chốt hơn chính là, một thân linh tức của Phương Quý cũng không biết luyện ra như thế nào, thế mà giống như là liên tục không ngừng. Giống như cuồng phong đánh nửa ngày, không chỉ không có vẻ mệt mỏi, ngược lại càng chiến càng mãnh liệt, ngược lại là đã bảo hộ ba người ở phía sau lưng. Một người gánh vác hơn phân nửa áp lực. Đùng đùng đùng đùng đùng. Có không biết bao nhiêu ma yêu bị Phương Quý đánh bay ra ngoài, gãy xương nát sọ, nhưng ma yêu còn lại thế mà không hề cảm thấy sợ hãi, vẫn là vọt lên từng đợt, khắp nơi đều là con mắt đỏ tươi, trong bóng tối truyền đến thanh âm thở dốc nặng nề. Đám quái vật này làm sao lại không biết sợ hãi? Phương Quý đánh một hồi cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, vội vàng hỏi một câu. Những ma yêu này bị tà khí ma sơn xâm lấn, không biết sợ hãi, chỉ có giết sạch mới được. Ở bên cạnh hắn, Mạnh Lưu Hồn thở dốc liên tục. Vội vàng giải thích. Trong cuộc chém giết này, mặc dù Phương Quý đã gánh vác hơn phân nửa áp lực, nhưng ba người bọn hắn cũng chịu áp lực không nhỏ, mà yêu vây ở bên cạnh bọn hắn chỉ là cấp thấp nhất mà thôi. Vào lúc bình thường, những đệ tử tiên môn dưỡng tức trung giai như bọn hắn muốn chém giết chúng nó là không có vấn đề gì, nhưng mà bây giờ bọn hắn cũng đã chém giết quá lâu, linh tức cạn kiệt, vẻn vẹn chỉ là một chút áp lực như vậy cũng không thể gánh được. Các ngươi hãy lui lại. Phương Quý liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ thở hồng hộc và sắc mặt tái nhợt của bọn hắn, vung tay nhỏ lên. Ngăn trở bọn hắn. Nhìn về phía trước vẫn còn có không ít ma yêu, từng đầu đều hung tàn đến cực điểm, cực kỳ kích động. Phương Quý dùng một tay cầm kiếm, hào khí trong tâm dần dần bành trướng. Trước người có vô số ma yêu, sau lưng lại là một đám phụ nữ trẻ em tàn tật, đây là cảm giác gì? Đây là cảm giác hành hiệp trượng nghĩa a. Phương Quý từ nhỏ đã nghe lão mù họ Chu giảng chuyện giang hồ xưa, nằm mơ cũng đều muốn có một ngày có thể trở thành đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, trở thành đại hiệp liền có mỹ nữ uống rượu cùng, trở thành đại hiệp liền có vô số người đến ôm bắp đùi mình. Trở thành đại hiệp liền muốn đánh ai thì đánh người đó, đương nhiên điểm xuất phát hành hiệp trượng nghĩa của Phương Quý là hơi lệch một chút, nhưng điều này cũng không trở ngại giấc mộng trở thành đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa của hắn. Chương 102, thần quẩn đám ma yêu các ngươi, có Phương Quý lão gia ta ở đây, cũng đừng nghĩ đến việc làm tổn thương đồng môn của ta. Quát lên một tiếng chói tai, Phương Quý dùng tay cầm hắc thạch kiếm, nhanh chân vọt tới. Nếu như vào lúc bình thường, hắn vẫn là am hiểu chân đạp quỷ linh kiếm hơn, như thế sẽ có thể phát huy ưu thế chạy trối chết của hắn đến cực hạn, nhưng bây giờ, ở sau lưng lại có một đống người cần che chở, không có cách nào đạp chân vào phi kiếm, chỉ có thể cứng rắn chém giết với đám ma yêu trước mắt. Bành bành bành bành. Một trận hỗn loạn lại nổi lên, Phương Quý một người một kiếm. Cản lại 7, 8 đầu ma yêu, hắc thạch kiếm vào lúc này được thôi động tới cực điểm, ở dưới sự hung hiểm bốn phía, hắn vô thức liền phát huy ra thái bạch cửu kiếm, mỗi chiêu một thức đều có vô tận biến hóa, ở bên người giống như là xuất hiện vô số đạo ô quang, tầng tầng xen lẫn vây hắn ở bên trong, cho dù là ma yêu ở chung quanh lại nhiều hơn, cũng không thể khiến cho hắn bị thương một chút nào. Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Hứa Nguyệt Nhi cùng với những đệ tử trúng độc bị thương ở phía sau kia tức thì được hắn bảo hộ một cách vững chãi, những ma yêu này có hung mãnh hơn cũng vô pháp vượt qua hắn làm tổn thương bọn hắn. Đây chính là kiếm đạo mà hắn học ở sau núi. Đám người Trương Kinh mặc dù thụ thương, nhưng ánh mắt vẫn còn, có một chút kinh nghi nói, quả nhiên là có thần uy đáng sợ. Mạnh Lưu Hồn thì cau mày nói, đây chẳng qua là bởi vì duyên cớ linh tức của Phương Quý sư đệ cường đại, hắc thạch kiếm lại nặng nề vạn phần, ta cảm thấy kiếm đạo của hắn mặc dù tinh diệu, nhưng thủy chung vẫn thiếu một chút thần quẩn. Cũng đúng vào lúc bọn hắn vừa nói chuyện, chợt thấy vào thời điểm Phương Quý sử dụng kiếm, khí thế thế mà tại tăng vọt liên tiếp. Hắc thạch kiếm ở trong lòng bàn tay, càng vung càng nhanh. Chiêu thức cũng càng ngày càng tinh diệu. Liền ngay cả chính Phương Quý dường như cũng không có cảm thấy được loại biến hóa này, chỉ là càng chiến càng hưng phấn. Mặc dù tu luyện Thái Bạch Cửu Kiếm đã một năm có thừa, Thái Bạch Kiếm ca kiếm thứ nhất đã đạt tới cảnh giới nửa bước nhập thần từ lâu, nhưng bây giờ vẫn chỉ được tính là lần đầu tiên chân chính thi triển ra một kiếm này để ngăn địch, vào trước đó giao thủ cùng với người tại Tiểu Bích Hồ, mặc dù hung hiểm, sẽ có khả năng bị đánh chết, nhưng dù sao song phương cũng vẫn còn nương tay, mà ở trong trận chiến tại hang ổ của anh đệ. Hắn cũng là bằng vào sự sắc bén của quỷ linh kiếm, quần nhau cùng với người ở trên không trung, không có giao thủ chính diện, đánh Trương Xung Sơn vào xà huyệt, thay vì nói là dựa vào kiếm đạo, không bằng nói là dựa vào lực lượng của mình. Càng mấu chốt hơn chính là tâm cảnh khác biệt. Chính Phương Quý cũng không biết, lúc trước vào thời điểm Mạc Cửu Ca tìm hiểu ra Thái Bạch Cửu kiếm thức thứ nhất này, cũng đúng vào lúc hắn đi ra giang hồ, vào thời điểm thiếu niên khí thịnh, vô danh vô thế, chỉ có một kiếm ở trong lòng bàn tay, mang theo sự hiếu kỳ đối với giang hồ thiên hạ, tiến vào thời đại gió nổi mây phun. Tâm cảnh không hợp, Phương Quý sẽ rất khó lĩnh ngộ được chân lý của một kiếm này, cho nên hắn từ đầu đến cuối cũng không có cách nào triệt để nhập thần. Thậm chí là ngay cả chính Mạc Cửu Ca cũng bởi vì không tìm trở về được tâm cảnh, cũng không có cách nào lại thi triển ra được thần quẩn của một kiếm này. Nhưng bây giờ, Phương Quý dùng kiếm bảo hộ đồng môn, biết được bản thân trọng yếu đến cực điểm, hào sản đến cực điểm, ở phía dưới sự chiến đấu lâu dài, phúc chí tâm linh, dần dần sinh ra được một chút hào sản mà trước đó không có, kiếm ý đột nhiên nhất chuyển. Từ nặng nề vạn phần, ngược lại trở nên có một chút nhẹ nhàng, trong lòng vang lên kiếm quyết mà Mạc Cửu Ca truyền lại, liền thuận miệng nói ra, trường kiếm giang hồ lâm phong vũ, lại giết lại ca lại khinh cuồng. Xoạt. Tại một sát na này, khí thế quanh người của hắn biến đổi, hắc thạch kiếm ở trong tay của hắn lúc đầu vô cùng nặng nề, chỉ có thể coi như cây gậy để dùng, nhưng bây giờ sau khi có nhiều thêm vài vệt thần quẩn, mũi kiếm thế mà trở nên sắc bén, hai đầu ma yêu vọt tới trước người của hắn bị mũi kiếm nhẹ nhàng quét qua, lập tức đứt thành hai đoạn, máu vẩy tứ phương. Mà Phương Quý thì là càng thêm hưng phấn, tiếp tục cầm kiếm hướng về phía trước giết tới, kiếm quang bồng bềnh, bao phủ khắp nơi. Hắn làm sao lại giống như càng ngày càng mạnh? Hướng Nguyệt Nhi quan sát ở phía sau, cả người đã có một chút ngẩn người. Thần quẩn. Trương Kinh thì là cảm thấy kinh ngạc không thôi, hắn giống như là đã lĩnh ngộ được thứ gì trong lúc ác chiến. Âm âm âm. Ở dưới ánh mắt nhìn soi mói của đám người Hướng Nguyệt Nhi, có không biết bao nhiêu ma yêu bị Phương Quý chém thành mảnh vỡ, mà một thân thần quẩn của hắn cũng đang dần dần tăng lên. Hiển nhiên là một thân thần quẩn của hắn đã sắp đạt tới đỉnh phong. Ở bên người Phương Quý đã không còn ma yêu, mười mấy đầu ma yêu còn lại đã bị hắn chém hết, giống như là có một ngụm uất khí cuối cùng chưa thể nhả ra, Phương Quý bỗng nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua Trương Kinh. Trương Kinh bị hù dọa, khẽ run rẩy hỏi, ngươi muốn làm gì? Phương Quý lắc đầu một cách đáng tiếc, cũng biết là người này không thể giết, quay đầu nhìn về hướng Tây. Chỉ thấy vào lúc này, yêu thú anh đệ đang đánh thành một đoàn với Lang Vương, da tróc thịt bông, chưa thể phân ra thắng bại. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Nhan sư tỷ bị thương nặng cũng đã nuốt mấy viên linh đan. Cưỡng ép thôi động linh tức, tiến lên tham chiến, miễn cưỡng ở bên cạnh trợ giúp anh đệ, áp chế đầu Lang Vương hung tàn không gì sánh được kia. Bây giờ Lang Vương chính là đang gào thét liên thanh, trên thực tế nó còn muốn thấp hơn anh đệ nửa cấp, chỉ là do bị tà khí ma sơn xâm lấn, trở nên hung tàn không gì sánh được, lại thêm anh đệ cũng là vừa mới đột phá, song phương mới có thể dây dưa đến bây giờ. Khó phân thắng bại, bây giờ ở bên cạnh lại có Nhan sư tỷ tương trợ, Lang Vương đã rơi vào thế hạ phong, chỉ là nó quá mức cuồng bạo, lại có lực lượng cường hoành, bởi vậy mới không bị trấn áp mà thôi. Vượng Tài, giữ nó lại cho ta. Liếc mắt nhìn Lang Vương một cái, Phương Quý bỗng nhiên hạ quyết tâm, nhanh chân chạy vội tới. Anh đệ nghe thấy thanh âm của Phương Quý, đang muốn ngoắc ngoắc cái đuôi, lại bị móng vuốt của Lang Vương ấn cái đuôi xuống, anh đệ cảm thấy giận dữ. Lượn quanh vài vòng ở trên người của Lang Vương, siết đến mức một thân xương cốt màu đen của Lang Vương cũng rung động đùng đùng, Lang Vương cũng trở nên giận dữ, ngửa mặt gào thét, hắc diễm giấy lên ở chung quanh, thiêu đốt lân phiến màu trắng của anh để thành màu đen. Nhan sư tỷ ở bên cạnh thấy không ổn, ở trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Đột nhiên huy chưởng đập nát đàn ngọc, mấy sợi dây đàn bay lên, quấn về phía Lang Vương, một sợi tiếp lấy một sợi, quấn chặt ở trên người của nó. Lang Vương cho dù là vô cùng hung ác điên cuồng, bị anh đề cùng với dây đàn cuốn lấy, nhất thời cũng không thể động đậy. Chương 103, chém chết Lang Vương cũng đúng vào lúc này, Phương Quý đã cầm hắc thạch kiếm chạy hết tốc lực tới, sau lưng bốc lên một dải tro bụi, vọt tới trước người của Lang Vương, đột nhiên hét to một tiếng, cả người nhảy tới giữa không trung, hai tay cầm kiếm. Vô tận linh tức rót vào trong đó, linh khí chung quanh gào thét, thế mà tạo thành từng đạo quang hoa, ánh trăng chiếu lên trên hắc thạch kiếm, lóe lên một vòng quang mang sắc bén. Phương lão gia ta hôm nay sẽ hàng yêu trừ ma cứu mỹ nhân. Phương Quý bạo hống một tiếng, hung hăng chém một kiếm về phía cổ của Lang Vương. Phốc! Thân hình dãy dụa của Lang Vương bỗng nhiên cứng đờ. Một cái đầu sói to lớn nương theo máu tươi phun trào lăn xuống đất. Nhan sư tỷ ở giữa không trung thấy một màn này, rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, giống như muốn hôn mê. Mà ở cách đó không xa, Đám người Hứa Nguyệt Nhi thấy một màn này thì đã là đầy mặt chấn kinh, lộ ra vẻ khâm phục vô tận. Trong ánh mắt của mọi người, Phương Quý đáp xuống trên mặt đất, dùng một cước dẫm lên đầu sói, đưa tay sửa sang lại mái tóc, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Hắn thế mà dùng một kiếm chém Lang Vương. Thân thể cao lớn của Lang Vương chậm rãi ngã sang một bên, nện lên trên mặt đất, bốc lên một mảng lớn tro bụi. Máu tươi trào ra từ trong khoang cổ, có một cỗ hắc khí mà mắt thường khó mà phát giác bay ra, bay về phía nơi xa. Nhìn thấy một màn này, vô luận là mấy người Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, hay là ở một bên khác, Nhàn sư tỷ ngay cả đứng đều đã đứng không vững, cũng đều là nhẹ nhàng thở ra một hơi, bọn họ ác chiến một ngày một đêm, thần kinh một mực căng cứng, rốt cục cũng cảm thấy an tâm, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn về hướng Phương Quý. Phương Quý lúc này chính là mừng rỡ nhìn kiếm ở trong tay của mình, dường như rất là đắc ý, điều này khiến cho trong lòng của bọn họ vừa cảm thấy kinh ngạc vừa cảm thấy phức tạp. Vào trước đây, bọn họ đã sớm nhận biết Phương Quý, nhưng cũng không có quá để hắn vào mắt, dù sao thì Phương Quý có thể đoạt được top 10 là do may mắn, cho dù là về sau bọn họ dự định lôi kéo Phương Quý, cũng là bởi vì Phương Quý khi dễ Hứa Nguyệt Nhi mà chọc giận tới Trương Xung Sơn, lại thêm lòng tốt của Nhan sư tỷ. Lúc này mới tiện tay làm mà thôi. Hơn nữa vào sau khi Phương Quý cự tuyệt bọn họ cảm thấy mình có một chút bị xem thường, cảm thấy đầu của tên tiểu quỷ này toàn chứa nước, ánh mắt thiển cận, thật sự là tự tìm đường chết. Nhưng ai có thể ngờ được, bây giờ lại là chính là tên tiểu quỷ tự tìm đường chết này cứu được tính mạng của bọn họ. Càng không thể hiểu được là tên tiểu quỷ này làm sao lại xuất hiện ở đây, đầu yêu thú lợi hại mà hắn mang theo là ở đâu ra. Bây giờ không phải là lúc để hỏi kỹ, đám người Hứa Nguyệt Nhi nhanh chóng giúp đỡ lẫn nhau, lấy ra đan dược chữa thương và giải độc nuốt vào, vội vàng hóa giải thương thế, nhất là Nhan sư tỷ, thương thế của nàng bây giờ là cực nặng, gần như là sắp áp chế không nổi, bất quá cho dù là chữa thương, bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian, chỉ là thoáng áp chế thương thế liền lập tức đứng lên, kiểm tra thương thế của đồng bạn. Nhan sư tỷ thở phào một hơi, nỗ lực đứng dậy, thi lễ đối với Phương Quý. Nói, Phương sư đệ, nếu không phải là ngươi hiện thân cứu giúp, chúng ta chỉ sợ là ai cũng không sống nổi, ngươi chính là có đại ân cứu mạng đối với chúng ta, hãy nhận một lễ của ta. Ấy, khách khí gì chứ, không cần, không cần. Phương Quý cuống quýt khoát tay, trong lòng lại có một chút đắc ý, nói, đây chính là hành hiệp trượng nghĩa a. Trong lòng thầm nghĩ, nếu hai người bọn họ lấy thân báo đáp, ta nên chọn ai? Nhan sư tỷ thi lễ xong, có một chút nghi ngờ hỏi, bất quá, Phương sư đệ làm sao lại đi đến nơi này? Sắc mặt của Phương Quý lập tức trở nên cứng đờ, cười ha ha nói, ta thật ra là đi ngang qua. Nhan sư tỷ càng là có một chút không hiểu, phương hướng mà hai đội ngũ đi cũng không giống nhau, vì sao hắn lại đi ngang qua đây? Cũng chính vào lúc này, chợt nghe thấy tiếng hô của Hứa Nguyệt Nhi, Nhan sư tỷ, ba người Tôn sư huynh, Mạnh sư tỷ, Lý sư huynh đều đã chết. Còn có bốn người Hứa sư huynh đều đã trúng tà khí của ma yêu, độc tính xâm nhập rất sâu, tính mạng đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Nhan sư tỷ nghe thế, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, thậm chí là bờ môi cũng đều khẽ run, 11 người đi ra ngoài, thế mà. Nói đến chỗ này, nàng đã có một chút không nói nên lời. Lộ ra sự buồn bã. Các ngươi đã gặp phải chuyện gì? Phương Quý thấy nàng lộ ra bộ dáng như vậy, không nhìn được mà nhỏ giọng hỏi. Ở trên mặt của Nhan sư tỷ dường như bị một tầng u ám bao phủ, quay người đi về phía mấy vị đồng môn trúng độc hôn mê, thấp giọng nói, tin tức của tiên môn có chỗ sai sót, ma yêu mà chúng ta gặp phải còn lợi hại hơn xa so với trong tưởng tượng, số lượng cũng nhiều hơn gấp đôi, vào sau khi chúng ta chạy đến liền phát hiện ra tình thế không đúng, nhưng vì bảo hộ cho bách tính trong tòa thành trì này thoát đi, chỉ có thể liều chết một trận chiến, cuối cùng bị kẹt ở đây. Tin tức có chỗ sai sót. Trong lòng của Phương Quý hơi động một chút, dường như nghĩ tới điều gì. Gặp bực gì biến này, dường như không chỉ là đám người Nhan sư tỷ. Đội ngũ của hắn đi hàng phục yêu thú anh đệ cũng gặp phải biến hóa cực lớn, anh đệ vốn là yêu thú trung giai, bỗng nhiên lâm thời đột phá, hóa thành yêu thú cao giai, nếu như không phải là Giả Trư Vương bỗng nhiên xuất hiện cứu hắn, chỉ sợ là hắn cũng sẽ có kết cục giống như các nàng. Kỳ quái! Từ trước đến nay tiên môn cực kỳ xem trọng nguồn tin tức của những ma vật này, cực ít phạm sai lầm, lần này lại là vì sao? Nhan sư tỷ thì thào nói ở trong miệng, nhưng tâm tư cũng đã loạn, nàng nhìn bốn vị đồng môn trúng độc hôn mê, đang ở trong nguy cơ sớm tối kia, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lần này nàng mang theo 11 vị đồng môn đi ra ngoài, 11 vị đồng môn này lại đều là người quen thuộc nhất, có quan hệ thân cận nhất với nàng, kết quả là có 3 người chết trận, 4 người trúng độc, nếu như lập tức liền mất đi 7 người, vậy thì trúng độc thì hãy nhanh cho bọn họ ăn giải độc đan. Phương Quý nhìn thấy nàng buồn bã, nhưng lại chậm chạp không có hành động, không nhịn được mà lo lắng nhắc nhở. Nhan sư tỷ cười khổ, chậm rãi lắc đầu, nói, vô dụng, độc mà bọn hắn trúng chính là tà khí ma sơn, giải độc đan bình thường căn bản là vô dụng, trước đó chúng ta cũng không ngờ được sẽ có nhiều tà khí ma sơn như vậy, đút cho bọn hắn giải độc đan đặc chế, chỉ có thể kéo dài cho tới bây giờ mà thôi. Chỉ có cầm tới linh thảo tử linh hoa do tiên môn chuyên môn bồi dưỡng mới có thể áp chế độc tính, thế nhưng bây giờ tiên môn lại ở cách nơi này mấy ngàn dặm, mà chúng ta đều đã bị thương, làm sao có thể chạy về được. Chương 104, viện trợ Phương Quý kinh hãi nói, vậy chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn mất mạng hay sao? Nhan sư tỷ buồn bã cười một tiếng. Đối với nàng mà nói, điều khó chịu nhất chính là nhìn những đồng môn này mất mạng. Phương Quý nhìn qua mấy người đang hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt cũng có một chút trầm xuống. Vào trước khi rời núi, hắn còn tưởng rằng đi theo đám người Nhan sư tỷ sẽ an toàn hơn một chút, chỉ là sau khi ném đồng tiền 2 lần, đồng tiền đều lựa chọn đám người Lữ Phi Nham, cho nên hắn mới chọn đám người Lữ Phi Nham. Bây giờ ngẫm lại, nếu như lúc đầu chính mình thật sự đi theo đám người Nhan sư tỷ ra ngoài mà nói, chỉ sợ là hắn và cả đám người Nhan sư tỷ đã bị diệt toàn quân. Bất quá cũng giống như là ý trời đã định, chính là bởi vì hắn xuất hiện ở trong đội ngũ của Lữ Phi Nham, hàng phục yêu thú anh đề, sau đó mượn nhờ yêu thú anh đề cứu tính mệnh của đám người Nhan sư tỷ. Trong lòng suy nghĩ những chuyện này, Phương Quý bỗng nhiên hơi động một chút, nghĩ tới điều gì đó. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về hướng Nhan sư tỷ, hỏi, tử linh hoa mà ngươi nói là có bộ dáng như thế nào? Tâm thần của Nhan sư tỷ đang mỏi mệt, không muốn nhiều lời, nhưng thấy Phương Quý hỏi rất nghiêm túc, vẫn là thấp giọng đáp lời, tử linh hoa chính là thân tím lá xanh. Nở ra hoa trắng, đây vốn là một trong những loại thảo dược trân quý nhất của tiên môn, chỉ có vào thời điểm ma sơn dị động mới có thể vận dụng, vô cùng trân quý, linh dược bực này chính là chuyên môn dùng để nhằm vào tà khí ma sơn, chỉ là bình thường cũng sẽ không gặp được tà khí ma sơn. Nàng đang sầu khổ, chợt thấy Phương Quý thò tay vào trong túi mò một lúc, móc ra một gốc linh dược, hỏi, là loại này phải không? Nhan sư tỷ đang lộ ra vẻ mặt thê thương, con mắt chợt mở to. Nàng có một chút khó có thể tin nhìn Phương Quý, run rẩy tiếp nhận tử linh hoa từ trong tay của hắn. Thứ này, tại sao ngươi lại có tử linh hoa? Nàng bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng, khẩn cấp hỏi, có còn nữa không? Phương Quý thò tay vào túi, lấy ra từng gốc tử linh hoa ném xuống đất, chồng lên thành một đống. Nhan sư tỷ cơ hồ là vui đến phát khóc, trong ánh mắt nhìn Phương Quý giống như là nhìn chú cứu thế. Ngược lại là Phương Quý âm thầm cảm thấy may mắn, vào trước khi rời núi bị giả trư vương khi dễ, phải lấy hết bổ khí đan ra cho nó ăn không nói, còn bị nó buộc xông vào cấm chế linh điền, về sau hắn nhìn thấy một đám lợn rừng phá hoại linh điền, ở trong lòng cảm thấy không cam lòng, chính mình cũng dứt khoát nhổ một đống. Giấu ở trong túi, chờ đến khi rảnh rỗi thì lấy ra bán đi, nào ngờ được lại có thể giúp cho Nhan sư tỷ một đại ân vào lúc này. Mà Nhan sư tỷ vào lúc này cũng căn bản không kịp hỏi Phương Quý lấy được tử linh hoa từ nơi nào, dù sao thì vị Phương tiểu sư đệ này cũng lựa chọn đi theo đoàn người Lữ Phi Nham để chấp hành nhiệm vụ, lại mang theo yêu thú cường đại giáng xuống từ trên trời vào thời điểm các nàng sắp bị diệt toàn quân, lại đến bây giờ bỗng nhiên có thể lấy ra một đống tử linh hoa để cứu mạng. Tràn đầy một thân khí tức thần bí cổ quái, cho dù hỏi cũng không thể hỏi rõ ràng. Nàng chỉ là vội vàng hô hoán mấy người hướng Nguyệt Nhi đi đến, cầm tử linh dược lên, ngắt cánh hoa xuống, ép ra chất lỏng, đút từng chút vào miệng của mấy vị đệ tử trúng tà độc đang hôn mê bất tỉnh, rất nhanh liền thấy những đệ tử trúng độc kia mặc dù vẫn không có tỉnh lại, nhưng hắc khí ở trên mặt lại dần dần tiêu tán, thương thế được áp chế tạm thời, tối thiểu là có thể chờ đến khi trở về tiên môn để tiến hành giải độc. Mà Phương Quý thấy các nàng bận bịu đi cứu người, ở trong lòng cũng có một chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm chính mình vốn là đi đào mệnh, những linh dược này đều là dùng để đổi lộ phí trong tương lai. Bây giờ lại phải lấy ra để cứu người. Nhưng cũng tốt, giúp vị nhan sư tỷ này cũng coi như là trả nhân tình cho nàng, bây giờ vẫn nên mau chóng rời đi thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, hắn liền lặng lẽ triệu hoán vượng tại anh đề đi tới, chuẩn bị thừa dịp các nàng không chú ý lặng lẽ rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, chợt nghe được một tiếng gọi ở phía sau, Phương Quý. Ấy, có chuyện gì? Phương Quý đành phải quay người trở lại, hỏi. Hứa Nguyệt Nhi thanh tú động lòng người đứng ở cách Phương Quý không xa, con mắt đỏ như quả đào, nói, ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi tới cứu chúng ta. Chỉ sợ là tất cả mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ha ha, ha ha. Phương Quý cười gượng hai tiếng, nghĩ thầm, ngươi có lấy thân báo đáp thì ta cũng không thể đáp ứng, trốn kiện cáo nhân mạng là quan trọng hơn. Trong lòng mặc dù muốn đào tẩu, lại cảm thấy mình hành hiệp trượng nghĩa được cảm tạ như vậy, tư vị cũng đúng là rất mỹ diệu, nhất thời không nỡ đi, mấu chốt nhất là, bị Hứa Nguyệt Nhi một mực nhìn chằm chằm như thế, hắn cũng không thể lén chạy đi. Người mau đi cứu người đi, ta đi đến nơi khác nhìn thử có còn ma yêu sót lại hay không. Phương Quý vội vàng nói. Tìm một cái lý do để rời đi. Hứa Nguyệt Nhi tiến lên hai bước nói, quá nguy hiểm, ta sẽ đi với ngươi. Không cần. Phương Quý dùng ngôn từ chính đáng để cự tuyệt, cũng là bởi vì quá nguy hiểm, cho nên không thể để cho ngươi đi. Hứa Nguyệt Nhi lập tức choáng váng ở giữa sân, hốc mắt lại đỏ lên. Phương Quý thì không để ý tới nàng, nhảy lên trên lưng của anh đệ, muốn tranh thủ thời gian chạy đi. Nhưng cũng chính vào lúc này, ở phía đông bầu trời dần sáng lên đã có một chiếc thuyền pháp to lớn đang ầm ầm bay đến. Thuyền pháp của tiên môn tới. Thấy được thuyền pháp ở trên bầu trời. Hứa Nguyệt Nhi cùng với mấy người mạnh lưu hồn đều mừng rỡ, nhận ra pháp ấn của Thái Bạch Tông trên thuyền pháp, dùng sức phất tay, nhất là Hứa Nguyệt Nhi, còn hưng phấn gọi tên Phương Quý, nhưng Phương Quý thấy vậy thì lại là bị dọa sợ vỡ mật, vội vàng vỗ vào cổ của anh đệ, không ngừng hô, đi mau, đi mau. Nhưng cũng chính vào lúc này, còn không đợi thuyền pháp giáng lâm, liền thấy ở trên thuyền có mấy đạo bóng người nhảy ra khỏi thuyền, cưỡi mây rơi xuống, ở phía trước nhất là một lão đầu râu bạc mặc áo bào rộng. Chính là Bạch Thạch trưởng lão, hai mắt của hắn như điện, lạnh lùng quan sát mọi người. Yêu thú anh đề vốn là rất nghe lời Phương Quý, nhưng khi cái ánh mắt kia rơi xuống trên người của nó, thân thể của nó lại nhất thời cứng đờ, giống như chó chết không dám động. Phương Quý nhất thời kêu khổ ở trong lòng, muốn ngự kiếm đào tẩu, lại cảm thấy ở phía sau đã có mấy đạo ánh mắt rơi lên trên người, cũng không dám động. Thương vong như thế nào? Bạch Thạch cùng với mấy vị trưởng lão khác đáp xuống mặt đất, lập tức quét ánh mắt qua, trầm giọng quát hỏi. Bái kiến trưởng lão. Nhan Chi Thanh đã sớm đi tới, quỳ xuống trước mặt của Bạch Thạch trưởng lão, trước đó thần sắc của nàng vẫn một mực căng thẳng. Vào lúc này cũng có một chút giống như là tiểu nữ hài bị ủy khuất, nói, lần này 11 người chúng ta rời núi Trảm Yêu Phục Ma, có 4 vị sư đệ. Chương 105, danh chấn kỳ thật là không đợi nàng nói, Bạch Thạch trưởng lão đảo ánh mắt qua cũng đã thấy rõ thế cục trong sân, thi thể ma yêu đầy trên mặt đất, cùng với các đệ tử ngã trái ngã phải không rõ sống chết ở cách đó không xa, điều này cũng đã nói rõ vấn đề, gương mặt liền trở nên lạnh lùng, nhanh chân đi tới kiểm tra mấy vị đệ tử trúng kịch độc kia, lại nhìn thương thế của đám người Nhan Chi Thanh một chút, lúc này mới thoáng yên tâm. Vào một ngày trước, Hồng Diệp Cốc Triệu Thái Hợp dẫn người chạy về tiên môn. Báo cáo là vào lúc bắt giết yêu nhân tà đạo đã phát hiện ra bọn hắn có mưu đồ. Khiến cho tiên môn chú ý, lại được biết trong lúc đoàn người Lữ Phi Nham bắt yêu thú đã lâm trận đột phá, rất là dị thường, lúc này tiên môn mới phái người kiểm tra đo lường, phát hiện ra sự khác thường của ma sơn, tà khí đại thịnh, liền biết được các ngươi gặp phải đại phiền toái, cố ý điều khiển thuyền pháp bay đến xem xét hư thực. Bây giờ Nhan Chi Thanh mới hiểu được vì sao cứu viện của tiên môn lại tới nhanh như vậy. Hồi bẩm nói, đệ tử cũng phát hiện ra sự khác thường của ma yêu, chỉ là vì bảo hộ dân chúng trong thành rút lui, cho nên không thể không tử chiến cùng với ma yêu. Nhưng bản lĩnh không tốt, ngược lại đã suýt nữa làm hại chư vị đồng môn tán thân tại đây. Nói đến chỗ này, nàng có một chút dừng lại, quay đầu nhìn sang hướng Phương Quý, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, bất quá, may mắn là Phương Quý sư đệ giáng xuống từ trên trời, một người một kiếm chém ma yêu. Còn dùng tử linh hoa áp chế độc tính của chư vị sư đệ. Tên tiểu tử này. Bạch Thạch trưởng lão quay đầu nhìn Phương Quý một chút, trong ánh mắt cũng có một chút nghi hoặc, tại sao hắn lại ở chỗ này? Nhìn xong hắn lại nhìn sang bên cạnh hỏi, đầu yêu thú ở bên cạnh hắn là từ đâu tới? Sau đó lại nhìn sang hắn hỏi, tử linh hoa lại là từ đâu tới? Phương Quý ở cách đó không xa đối mặt với ánh mắt của Bạch Thạch trưởng lão. Chỉ là rụt đầu lại như chim cút, không dám nói một tiếng nào. Trước tiên trở về tiên môn chữa thương đi. Bạch Thạch trưởng lão mặc dù biết là có sự khác thường, nhưng cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, bây giờ tiên môn đã ý thức được ở Ma Sơn có lẽ có dị biến, yêu thú ma yêu ở chung quanh dị biến là đều có quan hệ với Ma Sơn, đối với tiên môn mà nói, điều tra dị động ở Ma Sơn, phán đoán hung cát mới là trọng yếu nhất. Những đệ tử này không chết là tốt rồi, về phần đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, trở về tiên môn là có thể từ từ tra hỏi. Đoàn người Nhan Chi Thanh đạt được sự viện trợ của tiên môn. Tự nhiên là vô cùng mừng rỡ, Phương Quý trái lại là âm thầm kêu khổ ở trong lòng, nhưng cũng không dám tác quái ở trước mặt chư vị trưởng lão, chỉ có thể kiên trì leo lên thuyền pháp, liền ngay cả yêu thú anh đệ cũng leo lên theo hắn, gặp ai cũng ngoắc ngoắc cái đuôi, chư vị trưởng lão chấp sự thấy đầu yêu thú anh đệ này còn muốn ngoan hơn so với yêu thú đã thuần dưỡng, cho nên cũng không quá để ý. Đệ tử tiên môn ở trong thuyền pháp không biết suy nghĩ ở trong lòng của Phương Quý, chỉ là nghe. Đoàn người Nhan Chi Thanh nói Phương Quý giáng xuống từ trên trời, một thú một kiếm cứu được các nàng khỏi tai họa ngập đầu. Đều cảm thấy ngạc nhiên, đều vô cùng khách khí đối với Phương Quý cũng nghĩ thầm là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đến đâu thì hay đến đó, thế là bình chân như vậy hưởng thụ sự tán thưởng của các đồng môn. Ở trên thuyền pháp lại phân ra một chiếc thuyền pháp nhỏ, phái ra hai vị chấp sự hộ tống những đệ tử tiên môn này về núi. Mà đoàn người Bạch Thạch trưởng lão thì tiếp tục chạy tới Ma Sơn dò xét, trên đường đi cũng không nói chuyện. Hai ngày sau, thuyền pháp nhỏ đã trở về tiên môn, lúc này những đệ tử tiên môn trúng độc kia cũng đều đã lần lượt tỉnh lại. Nhưng độc tính còn chưa được giải trừ, được tiên môn an bài dưỡng thương trong u cốc. Bây giờ, ở trong tiên môn vẫn là một mảnh bình thản, nhưng cũng âm thầm có lời đồn đại truyền ra, có người nói có yêu nhân giở trò, hãm hại đệ tử tiên môn. Cũng có người nói là dị động ở Ma Sơn đã dẫn phát ma yêu nổi lên ở bốn phía dãy núi Trường Phong, nói tóm lại, ở dưới đủ loại nguyên nhân, đoàn người Lữ Phi Nham sư huynh, Nhan Chi Thanh sư tỷ ra ngoài hàng yêu lần này đã gặp phải nguy hiểm, tử thương thảm trọng. Ở dưới cái cục diện này, ngược lại là có một vị nhân vật cuộc khởi, chính là Triệu Thái Hợp chỉ mới vẹn vẹn tiến vào Hồng Diệp Cốc một năm. Vị Triệu Thái Hợp này quả nhiên là kỳ tài, vào thời điểm thí luyện tại Thập Lý Cốc. Hắn dũng mãnh đạt hạng nhất, danh chấn tiên môn, mà sau khi tu hành một năm tại Hồng Diệp Cốc, ở trong những đệ tử mới tấn thăng này, không có ai dám lĩnh phù chiếu chém yêu, nhiều nhất cũng chỉ là đi theo một số các sư huynh sư tỷ Hồng Diệp Cốc ra ngoài trảm yêu phục ma, duy chỉ có Triệu Thái Hợp là khí phách vô song, tự mình nhận phù chiếu chém yêu, mang theo mấy vị đồng môn đi ra ngoài. Mà ở trong thời điểm dị biến lần này, liền ngay cả Lữ Phi Nham sư huynh cùng với Nhan Chi Thanh sư tỷ cũng đều gặp khó mà về. Nhưng Triệu Thái Hợp ở phía dưới hung hiểm liên tục vẫn là khám phá ra quỷ kế của những yêu nhân kia, không những chém giết bọn hắn, càng là kịp thời trở về bẩm báo cho tiên môn, lúc này mới đưa tới sự chú ý của tiên môn, do Bạch Thạch trưởng lão dẫn đội đi ra ngoài khảo sát, thuận thế cứu tính mệnh của đám người Nhan sư tỷ. Một thân hữu dũng hữu mưu, rực rỡ hào quang, nhất thời được mọi người trong tiên môn ca tụng. Bất quá, cũng vào thời điểm Triệu Thái Hợp đi theo đám người Nhan sư tỷ trở về núi, thanh danh của một người khác cũng truyền ra theo đó, càng có sắc thái truyền kỳ hơn. Đó chính là người xếp hạng thứ 10 trong thí luyện Thập Lý Cốc, người đó được xưng là quỷ ảnh tử Phương Quý của Hồng Diệp Cốc. Nghe nói, vị Phương Quý này có tuổi tác không lớn, nhưng lại có bản lĩnh không nhỏ. Lúc đầu hắn là đi theo đoàn người Lữ Phi Nham sư huynh ra ngoài phục yêu, kết quả là yêu thú quá lợi hại, đoàn người Lữ Phi Nham không địch lại, chạy trốn bán sống bán chết. Chỉ để lại một mình Phương Quý đối mặt với yêu thú, hắn thế mà bằng vào lực lượng một người tiến hành hàng phục yêu thú, hơn nữa còn mang theo yêu thú đi đến cứu Nhan sư tỷ, nếu như không phải là hắn cầm kiếm chém quần ma. Đám người Nhan sư tỷ còn chưa kịp đợi tiên môn đến viện trợ đã bị diệt toàn quân. Triệu Thái Hợp tất nhiên là khiến cho người ta sợ hãi thán phục, Phương Quý lại càng khiến cho người ta vỗ bàn lấy làm kỳ lạ. Ở trong mắt của chúng đệ tử tiên môn, Triệu Thái Hợp dù sao cũng chỉ là ở dưới tình thế xấu hoàn thành một đạo phù chiếu mà thôi, mà Phương Quý thì không chỉ dựa vào sức lực một người hoàn thành phù chiếu hàng phục yêu thú, thậm chí còn cứu một nhóm đồng môn khác. Chương 106, Triệu Thái Hợp đây quả thực chẳng khác nào là một mình hắn hoàn thành hai đạo phù chiếu. Mấu chốt nhất là hắn mới bao nhiêu tuổi. Theo những lời đồn đãi này truyền ra, Phương Quý nhất thời danh chấn Thái Bạch Tông, được thổi phồng lên tận trên mây. Bọn hắn thật sự nói như vậy. Phương Quý cùng nhau đi về núi với đoàn người Nhan Chi Thanh, mặc dù không có thụ thương, nhưng hắn thấy đãi ngộ ở trong u cốc rất phong phú, tùy ý hưởng dụng các loại linh đan diệu dược mỹ thực rượu ngon, trái lại là không cần đi gấp, giả bộ là bệnh nhân ở lại chỗ này mấy ngày. Không sai, ở trong môn đều đang bàn luận về sự tích anh hùng của Phương Quý sư đệ. Trương Kinh nở một nụ cười, khách khách khí khí nói với Phương Quý. Lúc trước hắn cũng không quá coi trọng đối với Phương Quý, nhưng bây giờ được Phương Quý cứu mạng, thái độ cũng đã thay đổi rất lớn. Lời đồn ở trong tiên môn cũng không phải là không có lý. Nhan sư tỷ chậm rãi đi tới từ một bên khác, bây giờ đã tu dưỡng mấy ngày, thương thế của nàng đã tốt hơn, khí sắc cũng khá hơn rất nhiều, đi tới trước người của Phương Quý, cười nhẹ nhàng với hắn, nói, ta đã hỏi được rõ ràng, Lữ Phi Nham vốn là đã trở lại tiên môn, bẩm báo rằng yêu thú rất lợi hại, Phương Quý sư đệ ngươi cùng với mấy vị sư đệ khác đều đã tán thân trong miệng của yêu thú. Chỉ có hắn cùng với Diệp Chân trốn thoát, nhưng Phương Quý sư đệ nếu dựa vào sức một mình hàng phục yêu thú anh đệ, vậy thì đạo phù chiếu này cũng tương đương với việc một mình ngươi hoàn thành, 3.000 điểm công đức thuộc về ngươi. Nói đến chỗ này, nàng nhìn đôi mắt dần dần tỏa sáng của Phương Quý, lại là thấp giọng thở dài, nói, mà chúng ta bị ma yêu vây khốn, suýt chút nữa bị diệt toàn quân, nhờ ngươi mang yêu thú anh đệ tới giải vây mới giữ được tính mệnh, mặc dù chém ma yêu cũng coi như là hoàn thành phù chiếu, nhưng 3.000 điểm công đức này chúng ta làm sao có thể nhận, ta đã bẩm báo với trưởng lão tiên môn. Cũng chuyển 3.000 điểm công đức này cho ngươi. Đây chẳng phải là 6.000 điểm công đức. Phương Quý nghe thế chính là cười như hoa, con mắt tỏa ra ánh sáng. Nhưng hắn đột nhiên phản ứng lại, ngượng ngùng nói, vậy thì các ngươi chẳng phải là một chút công đức cũng không có. Hứa Nguyệt Nhi ở bên cạnh cười hì hì nói, sống sót được là cũng đã không tệ rồi, huống hồ chúng ta cũng chướng mắt với bằng ấy điểm công đức. Phương Quý lập tức yên lặng, trừng mắt nhìn Hứa Nguyệt Nhi, nói, Phương lão gia ta cũng rất giàu có. Công đức tiên môn trọng yếu cỡ nào? Một điểm công đức liền có thể bù đắp được một phần tiền tài. Trước đó, Phương Quý đi theo đám người Lữ Phi Nham ra ngoài liều mạng cũng bất quá chỉ là vì 300 điểm công đức mà thôi, mà số điểm công đức đó ở trên danh nghĩa còn là do Lữ Phi Nham bố thí đi ra từ giữa kẻ tay, bây giờ một hơi kiếm lời được 6.000 điểm công đức, há không khiến cho Phương Quý mừng rỡ. Trước đó vừa trở về tiên môn, hắn còn muốn thừa cơ chạy trốn để trốn tránh kiện cáo nhân mạng, chỉ là mỗi ngày đều bị người nhìn chằm chằm nên không có cơ hội mà thôi, nhưng bây giờ biết được chính mình sắp có 6.000 điểm công đức, hắn cũng không sốt ruột, dùng đầu ngón tay nhẩm tính một chút. Coi như giết chết một vị đồng môn, nhưng hắn lại cứu được 8 vị đồng môn khác, thật sự muốn tính toán, tiên môn còn phải trả lại hắn 7 cái mạng mới đúng. Trong lòng có suy nghĩ, lại ném đồng tiền một lần, Phương Quý rốt cục cũng có chủ ý, an tâm ở lại trong tiên môn, chờ đợi tiên môn cấp điểm công đức, bất quá ở trong lòng cũng không phải là kê cao gối ngủ không lo, mà là suy nghĩ mấy lần về cục diện có khả năng xuất hiện. Chính hắn bây giờ cũng đã trở về mấy ngày, tiên môn cũng từ đầu đến cuối không có tìm hắn tra hỏi, còn coi hắn như là công thần để đối đãi. Điều này nói rõ là Lữ Phi Nham cùng với Diệp Chân không có nói ra sự tình hắn giết chết Trương Xung Sơn. Nói không chừng bọn hắn là vì trước đây muốn tính kế hắn, ở trong lòng có quỷ, lúc này mới không dám để lộ ra việc này, dù sao thì lúc bọn hắn mới trở về núi cũng nói là yêu thú đột phá, lấy đi tính mệnh của mấy vị đồng môn, bao quát cả Phương Quý ở bên trong, mà không có nói ra chuyện hắn giết chết Trương Xung Sơn, đã nói rằng là bọn hắn cũng muốn che đậy việc này. Bất quá Phương Quý vẫn ẩn ẩn cảm thấy, Lữ Phi Nham hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Ngẫm lại còn có một chút chờ mong nhỏ. Bàn về cãi nhau, thế nhưng là ngay cả đàn bà ở thôn Ngưu Đầu cũng đều không thể cãi thắng hắn. Còn về đàn ông? Ha ha! Mấy ngày cứ trôi qua như vậy, các trưởng lão tiên môn đi ra ngoài điều tra cũng đều đã trở về núi, trên dưới cả môn vào lúc này đều có vẻ hơi khẩn trương, dù sao thì các trưởng lão cũng đã khảo sát mấy ngày ở bên ngoài, cũng không biết đã tra ra được kết quả gì, lại càng không biết là sẽ có ảnh hưởng đến chính mình hay không. Bất quá khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là, sau khi các trưởng lão về núi cũng không có hành động lớn gì, hết thảy đều như cũ. Đệ tử cả môn không thấy có gì động tĩnh, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Tiên môn không có phản ứng đặc biệt gì. Chắc hẳn là sau khi điều tra ra cũng chỉ là việc nhỏ, cũng không cần phải để ở trong lòng. Ánh mắt của mọi người vẫn là tập trung vào công đức điện. Nếu các trưởng lão đã trở về, vậy thì cũng đã đến thời điểm phân phát điểm công đức, xem ra là sẽ có một trận náo nhiệt để xem. Ở dưới tình huống bình thường, tiên môn cấp cho phù chiếu, các đệ tử chỉ cần đi ra ngoài lịch luyện và trở về giao nộp, trực tiếp tính toán điểm công đức là được, cũng không có nghi thức gì, cũng không cần phải biểu thị công khai, thứ đám đệ tử chú ý cũng chỉ là bia đá công đức ở bên ngoài công đức điện. Ở phía trên có số lượng công đức của đệ tử trong môn, có tên ở trên bia đá công đức, không có người nào mà không phải là người nổi bật đoạt hào quang ở trong tiên môn. Nhưng lần này, bởi vì xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, lại đưa tới sự chú ý của các đệ tử trong môn, biến thành một việc đại sự, đợi đến ngày công đức điện triệu hoán đám người phương quý tiến đến, có không biết bao nhiêu người nghe tin lập tức hành động, chạy tới xem náo nhiệt. Ở cửa ra vào công đức điện, phương quý cùng với đám người Nhan Chi Thanh sư tỷ, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn đã đi đến. Ở phía đối diện có một vị nam tử mặc áo bào màu đen đi đến, có khuôn mặt anh tuấn, mày rậm mắt to, trầm mặc ít nói, đi tới từ phía xa đã có thật nhiều người chắp tay vấn an, hắn đáp lễ với từng người, ngược lại là rất khách khí, chỉ là ở trên mặt vẫn thủy chung không có biểu lộ tươi cười. Phương Quý quan sát vị nam tử này, biết hắn chính là Triệu Thái Hợp. Chương 107, 9.000 điểm lúc trước vào thời điểm thí luyện trong thập lý cốc, người này chính là đạt được hạng nhất, ở trong lần làm nhiệm vụ này, liền ngay cả bậc đệ tử đã tu luyện lâu năm như Nhan Chi Thanh cùng với Lữ Phi Nham cũng đều thất bại, chỉ có duy nhất một vị đệ tử mới như hắn mang theo vài vị đệ tử mới khác, không những khám phá ra sự quỷ dị của những yêu nhân kia, hoàn thành nhiệm vụ phù chiếu, còn kịp thời báo cáo phát hiện của mình cho tiên môn, lập ra đại công. Cho nên nếu so sánh, bản sự của người này mặc dù kém hơn mình một chút, cũng xem như là không tệ. Nhan sư tỷ, Hứa sư muội, Trương sư đệ, Mạnh sư đệ. Triệu Thái Hợp đi tới phụ cận, liền khách khí chào hỏi đối với đoàn người Nhan Chi Thanh. Đoàn người Nhan Chi Thanh thấy thế cũng đều là khách khí hoàn lễ. Mặc dù Triệu Thái Hợp chỉ là vãn bối, nhưng coi như là Nhan Chi Thanh cũng không dám khinh thường hắn. Phương Quý sư đệ, ngươi rất giỏi. Triệu Thái Hợp ôm quyền đối với Phương Quý, gật đầu ra hiệu. Ha ha, ngươi cũng giỏi, ngươi cũng giỏi. Phương Quý cũng lộ ra nở nụ cười, khách khách khí khí hoàn lễ với đối phương. Đệ tử ở chung quanh thấy thế liền nghị luận với nhau, dù sao thì ở trong mắt của đệ tử tiên môn bây giờ. Hai người bọn hắn đều là nhân vật siêu quần bạc tụy trong hàng đệ tử mới tấn thăng, chói mắt nhất chính là hai người bọn hắn, lúc trước hai người một kẻ đứng đầu top 10, một kẻ đứng cuối top 10, bàn về thành tích, Phương Quý tự nhiên là không bằng Triệu Thái Hợp. Nhưng hắn còn nhỏ tuổi, thời gian nhập môn lại ngắn, cũng rất được chú ý, lần này, hai người bọn hắn đều lập ra đại công, đến tột cùng là ai có thể đạt được nhiều công đức hơn, trở thành người mới mạnh nhất, trở thành con cưng của tiên. Môn, nhất thời đã trở thành chủ đề mà mọi người chú ý nhất, lần này có nhiều người tới như vậy. Chính là để chờ đợi cái kết quả này. Sau khi hai người Triệu Thái Hợp cùng với Phương Quý bắt chuyện cũng không nhiều lời, trong công đức điện đã có một vị chấp sự mặc áo bào cho đi ra, tiểu đồng ở sau lưng bưng một cái khay, ở phía trên đặt hai tấm quyển trục, nhìn thấy ở bên ngoài thế mà lại có nhiều người tụ tập như vậy, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, cầm một tấm quyển trục lên. Đệ tử Hồng Diệp Cốc Triệu Thái Hợp ở đâu? Chấp sự tay cầm quyển trục, miệng nhẹ giọng quát hỏi, Triệu Thái Hợp liền bước lên phía trước hành lễ. Chấp sự mặc áo bào cho nhìn Triệu Thái Hợp một chút. Liền mở quyển trục ra, nói, đệ tử Hồng Diệp Cốc Triệu Thái Hợp, lĩnh phù chiếu trảm yêu của tiên môn, mang theo 5 vị đồng môn Phùng Loan Tâm, Trương Chí, vân vân, đi ra ngoài chém giết yêu nhân, hoàn thành xong phù chiếu trở về núi, vốn sẽ nhận được 3.000 điểm công đức, nhưng bởi vì Triệu Thái Hợp nhìn thấu quỷ kế của yêu nhân, lại mang về tin tức tà khí ma sơn tiết lộ ra ngoài, bẩm báo cho tiên môn, lập nên đại công. Ban cho 3.000 điểm công đức vì hoàn thành phù chiếu, lại có công lớn bẩm báo tin tức tà khí ma sơn tiết lộ ra ngoài, tiên môn đặc biệt ban thưởng cho Triệu Thái Hợp 3.000 điểm công đức. Đám đệ tử ở chung quanh nghe được lời nói của chấp sự mặc áo báo cho. Lập tức dẫn phát quanh động khắp nơi, quả nhiên không hổ là Triệu Thái Hợp sư huynh đạt hạng nhất thí luyện thập lý cốc, vừa mới vào Hồng Diệp Cốc đã lập ra được bực đại công này, bằng vào một thân công đức này, hẳn là đã có thể leo lên bia đá công đức rồi. Đã đầy đủ, bia đá công đức chỉ ghi chép số lượng công đức của top 100 đệ tử, bây giờ nổi danh ở trên bia đá, công đức thấp nhất cũng chỉ bất quá là 4.000 điểm, Triệu Thái Hợp bằng vào lần lĩnh phù chiếu này liền nhận được 6.000 điểm công đức, coi như hắn còn muốn phân một chút công đức cấp cho những người lĩnh phù chiếu với hắn. Công đức còn lại ở trên người của hắn hẳn là cũng đã vượt qua số lượng 4.000. Quả nhiên không hổ là kỳ tài. Ở trong một mảnh nghị luận ầm ĩ, chấp sự tiên môn lại cầm lên một tấm quyển trục khác, chung quanh lại nhất thời trở nên yên tĩnh, không biết có bao nhiêu ánh mắt đều là nhìn về phía Phương Quý, Phương Quý cũng ưỡn ngực theo bản năng, thầm nghĩ ở trong lòng, Triệu Thái Hợp chỉ nhận được 5.000 điểm công đức, cũng không nhiều lắm, ta hàng phục yêu thú, hẳn là nên cho ta 3.000 điểm công đức. Nhan sư tỷ lại đưa 3.000 điểm công đức của các nàng cho ta, cộng lại coi như là 6.000. Đúng, ta còn cứu được mấy vị đồng môn, một người lại thưởng cho ta thêm 1.000. Hắn càng tính càng cảm thấy vui vẻ, con bà nó, như vậy sẽ vượt qua 10.000. Trong lòng đang suy nghĩ, đã nghe thấy vị chấp sự kia tuyên bố, đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý, đi lên phía trước. Phương Quý nghe vậy liền mừng rỡ, bước lên phía trước, ngoảnh đầu nhìn quanh hai bên một chút, vô cùng tự hào. Chấp sự nhìn Phương Quý một chút, trong ánh mắt cũng có một chút bất đắc dĩ. Lần này trước khi công bố điểm công đức, tiên môn cũng đã triệu tập Phương Quý một lần, dù sao thì trong lần nhiệm vụ này hắn cũng có quá nhiều điểm đáng ngờ. Tiên môn sẽ không có khả năng không tra hỏi rõ ràng, Phương Quý ngược lại là rất thành thật, không hề khoác lác ở trên chuyện này, nói ra sự tình giả Trư Vương rời núi 1 năm rõ 10, mà đối với giải thích về Tử Linh Hoa, cũng nói là phát hiện ra ở trong chuồng heo, ở trong mảnh linh điền của tiên môn, vốn là đã có sự tình lợn rừng phá hoại một gốc linh điền. Cho nên lời hắn nói ra mặc dù không quá thực tế, nhưng cũng miễn cưỡng lừa dối qua được. Tiên môn cũng không có thói quen công bố cụ thể chi tiết quá trình thực hiện phù chiếu, bởi vậy vị chấp sự này cũng chỉ là thầm khen một tiếng là tên tiểu tử này may mắn. Sau đó nói, đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý, lĩnh phù chiếu hàng phục yêu thú, vốn nên nhận được 3.000 điểm công đức, bởi vì yêu thú lâm thời đột phá, hung hiểm tăng nhiều, thêm vào 1.000 điểm công đức, lại bởi vì Phương Quý cứu đồng môn. Lập ra công tích lớn, Nhan Chi Thanh đặc biệt tặng công đức phù chiếu hàng yêu. Chúng đồng môn ở chung quanh nghe được lời này, cũng lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi thán phục, phù chiếu hàng yêu thêm vào 1.000 điểm công đức, chẳng phải chính là 4.000 điểm công đức. Nếu như Nhan sư tỷ lại tặng 3.000 điểm công đức kia, Phương Quý sư đệ chẳng phải là sẽ có được 7.000 điểm công đức. Tiếng nghị luận còn chưa hết. Đã nghe thấy chấp sự tiếp tục nói, Nhan Chi Thanh lĩnh phù chiếu trảm yêu. Vốn nên nhận được 3.000 điểm công đức, bởi vì tin tức của tiên môn có chỗ sai sót, mà yêu trung giai có tới 2 đầu, độ khó tăng lên gấp đôi, cho nên tiên môn sẽ thêm vào 2.000 điểm công đức, mà theo sự thỉnh cầu của Nhan Chi Thanh, 5.000 điểm công đức đều quy cho Phương Quý, vì thế, tổng số công đức mà Phương Quý nhận được là 9.000. Trào! Chung quanh lập tức xôn xao một mảnh, người người há miệng giống như là có thể nuốt vào một quả trứng vịt lớn. Vị chấp sự kia là biết rõ chi tiết, nhưng những đệ tử này thì lại không biết. Chỉ cảm thấy chấn kinh đối với số lượng công đức mà Phương Quý nhận được. Chương 108, tố cáo bất quá nghĩ lại cũng rất hợp lý. Ở trong 3 đội ngũ lĩnh phù chiếu lần này, đoàn người Nhan Chi Thanh gặp phải hung hiểm lớn nhất, vốn chỉ là chém giết 1 đầu ma yêu trung giai, kết quả là khi đến mới phát hiện ra có tới 2 đầu ma yêu trung giai. Độ khó tăng lên gần gấp đôi, bởi vậy thêm vào 2.000 công đức là vô cùng hợp lý, chỉ là Nhan Chi Thanh chịu tặng toàn bộ số công đức này cho Phương Quý, cũng thật sự là hào phóng đến cực điểm. Khó có được chính là, Phương Quý còn nhỏ tuổi đã có 9.000 điểm công đức trong người, quả thực là khiến cho người ta vừa ao ước vừa ghen tị. Ở trong một mảnh ánh mắt hâm mộ, chỉ có Phương Quý là tràn đầy vẻ tươi cười, trong lòng đang suy nghĩ, ai, thế mà không có vượt qua 10.000, tiên môn đúng là quá hẹp hòi. Cứu được người thế mà lại không thưởng công đức cho ta. Thôi, Phương Quý lão gia ta rộng lượng, không so đo cùng với bọn hắn. Phương Quý dương dương đắc ý, đang chuẩn bị tiến lên cảm ơn trưởng lão, chợt nghe thấy một tiếng hét lớn ở bên ngoài, chậm đã. Phương Quý quay đầu nhìn lại, liền thấy có một người lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo đi ra từ trong đám người, mặc một thân áo bào trắng, đeo bội kiếm bên hông, không phải là Lữ Phi Nham thì còn là ai? Ở trong đám đệ tử chung quanh cũng có không ít người nhận ra hắn. Đều cảm thấy rất kỳ quái, hắn đến đây để làm gì? Ngược lại là Phương Quý sau khi thấy Lữ Phi Nham xuất hiện, lại là thở ra một hơi dài. Bây giờ hai người Triệu Thái Hợp cùng với Phương Quý nổi danh ở trong tiên môn, nhận hết lời tán thưởng, Nhàn Chi Thanh cũng bởi vì liều chết bảo hộ đồng môn mà rất được khen ngợi, nhưng tương phản cùng với bọn hắn thì là vị Lữ Phi Nham này. Lúc đầu Lữ Phi Nham cũng là rất có danh khí ở trong tiên môn, chỉ là ở trong lần nhiệm vụ này, người người đều biết hắn bởi vì phát hiện ra yêu thú cần hàng phục hóa thành cao giai, lập tức nhục chí, kinh hoàng chạy trốn. Còn để lại Phương Quý một thân một mình ở nơi đó, nếu như Phương Quý chết rồi, như vậy thì hắn còn miễn cưỡng giữ được mặt mũi. Nhưng kết quả cuối cùng lại là Phương Quý dựa vào lực lượng một người, hàng phục đầu yêu thú cao giai kia, về sau thậm chí lại mượn nhờ lực lượng của đầu yêu thú cao giai này đi cứu đám người Nhan sư tỷ, triển lộ mặt mũi, khiến cho Lữ Phi Nham mất hết thể diện. Bây giờ chính là thời điểm Phương Quý xuất ra danh tiếng lớn, hắn làm sao lại đi ra? Phương Quý trái lại là ông hai tay đứng ở nơi đó, lộ ra bộ dáng bình chân như vậy. Chấp sự mặc áo bào cho nhìn Lữ Phi Nham một chút. Chậm rãi nói, ngươi có lời gì muốn nói? Lữ Phi Nham mặt không biểu tình, nhanh chân đi ra khỏi đám người, đảo ánh mắt qua trên mặt của Phương Quý, sau đó thi lễ một cái đối với chấp sự, nói, Phương Quý sư đệ rất có tiền độ, liên tục lập ra hai đại công, người người tán thưởng, ta cũng vốn có ý muốn giúp người hoàn thành ước vọng, nhưng lại không có cách nào dễ dàng tha thứ cho việc hảo hữu Chí Giao chết oan, bẩm trưởng lão, chư vị đồng môn, bây giờ ta muốn cáo trạng Phương Quý, vào thời điểm hàng phục yêu thú anh đệ, hắn đã nổi lên. Ác ý, đánh đồng môn Trương Xung Sơn vào trong huyệt yêu thú. Phạm vào tội mưu hại đồng môn, ta cùng với sư đệ Diệp Chân đều có thể làm chứng. Cái gì? Mọi người ở chung quanh đều là lần đầu tiên nghe được chuyện này, người người đều cảm thấy kinh hãi. Ở trong Thái Bạch Tông, từ trước đến nay cạnh tranh rất kịch liệt, ở giữa đồng môn là có minh tranh ám đấu rất nhiều, nhưng coi như là đánh cho bị thương nặng, chỉ cần không chết là được, nhưng một khi xảy ra nhân mạng, chính là đại sự, nhất là Lữ Phi Nham cáo trạng Phương Quý mưu hại Trương Xung Sơn, càng là sai lầm nghiêm trọng. Ở trong một mảnh nghị luận hỗn loạn, Lữ Phi Nham hít vào một hơi thật sâu. Bỗng nhiên lại vén áo bào của mình ên, chỉ thấy ở trên người cuốn vải trắng, đang có máu tươi chảy ra, hắn trầm giọng quát, không chỉ có như vậy, lúc ấy yêu thú anh đệ bị kinh động, nhào ra ăn thịt người, đánh cho hai vị sư đệ Nhạc Xuyên cùng với Chu Tử Do bị trọng thương, ta vì bảo hộ đồng môn, không tiếc tính mệnh lao lên ngăn cản, sau khi trọng thương yêu thú cả người cũng bị thương nặng. Mà tên tiểu nhân Phương Quý kia thẳng đến lúc đó còn muốn ám toán ta, rơi vào đường cùng. Ta không thể làm gì khác hơn là rời đi cùng với Diệp Chân sư đệ cũng đã bị trọng thương, vốn tưởng rằng Phương Quý cũng tán thân trong miệng của anh đệ. Lại cần phải chữa thương gấp, cho nên vẫn một mực không có nói đến việc này, ngược lại là không ngờ được hắn lại nhặt được một cái tiện nghi, hàng phục yêu thú anh đệ đã bị chúng ta đã thương, lĩnh công lao. Chúng đồng môn ở chung quanh nghe thế chính là một mảnh lặng ngắt như tờ, khó có thể tin. Mà Phương Quý vào lúc này cũng đã trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm. Chao ôi, khó trách là sau khi tên này trở về tiên môn liền một mực không có lộ ra, nguyên lai là hắn đang bận soạn ra những lời nói dối trắng trợn này, chẳng những muốn cáo trạng ta, còn muốn đoạt công đức của ta. Trước đó hắn chỉ nghĩ là Lữ Phi Nham sẽ dùng cái chết của Trương Xung Sơn để làm khó xử hắn. Chỉ là tên này có thể nhìn được sự nóng nảy, thế mà một mực không hề đề cập tới, một mực chịu đựng sự chế giễu của đồng môn, ngược lại là tuyệt đối không ngờ được, hắn lại bày bố ra một cái bẫy như thế. Sự thật cũng thực sự là như vậy, Lữ Phi Nham mặc dù cảm thấy căm phẫn không chịu nổi, nhưng ở trong lòng lại thầm nghĩ, lúc ấy tưởng là tên tiểu tử này cũng đã tán thân ở trong miệng anh đệ, vậy thì không cần phải gây ra thêm sự cố, chỉ cần nói hắn và Trương Xung Sơn bị anh đệ nuốt chửng, nhưng lại không ngờ được, tên tiểu tử này lại có bực bản sự này, một thân một mình hàng phục yêu thú anh đệ. Còn cứu đoàn người Nhan Chi Thanh, cả danh lẫn lợi đều đủ mười mươi. Ta ngược lại còn trở thành trò cười ở trong miệng của đồng môn, đã như vậy, vậy thì ta nhất định phải đứng ra, không thể để cho hắn được như ý. Nếu như hắn không đứng ra vào lúc này, như vậy thì hắn sẽ chỉ là đồ hèn nhát vừa gặp phải nguy hiểm liền bỏ đồng môn đào tẩu, nhận hết sự chế nhạo của người khác, thậm chí là tiên môn sẽ bởi vì điểm này mà không còn bồi dưỡng hắn, khiến cho tiền đồ của hắn bị hủy hết. Ngược lại là sau khi đứng ra thì còn có cơ hội để thay đổi thế cục. Khiến cho bản thân được cả danh và lợi. Vì mục đích này, hắn ngay cả một thân thương thế cũng đều lợi dụng. Vào lúc trốn thoát khỏi yêu huyệt anh đệ, hắn đã nghĩ kỹ đối sách, nếu như bản thân hoàn hảo trở về núi, trưởng lão tiên môn nhất định sẽ răn dạy hắn gặp nguy hiểm liền trốn, không để ý tới tính mệnh của đồng môn, hắn mặc dù không dám liều mạng cùng với anh đệ, nhưng ngược lại là có thể xuống tay đối với bản thân, hắn cùng với Diệt Chân cắn chặt hàm răng, đánh ra thương thế không nhẹ ở trên người, lúc này mới trở về tiên môn. Cho đến bây giờ, một thân thương thế này ngược lại là có chỗ dùng. Chương 109, Hùng trưởng lão, việc này là thật hay giả? Quả thực là quá mức ly kỳ, Phương quý sư đệ mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể có bực xảo trá này? Đúng thế, coi như hắn thật sự làm như vậy, làm sao lại có khả năng trở về núi mà coi như không có việc gì, không sợ bị vạch trần hay sao? Bất quá, nói trở lại, Phương quý sư đệ tuổi còn nhỏ lại có thể hàng phục yêu thú anh đệ, cũng xác thực là có một chút kỳ quặc. Chẳng lẽ là thật sự như lời nói của Lữ Phi Nham sư huynh, hắn chính là thừa dịp anh đệ lưỡng bại câu thương cùng với Lữ sư huynh, nhặt được một món hời lớn. Chung quanh vang lên từng tiếng nghị luận. Vị chấp sự mặc áo bào tro kia cũng nhíu chặt lông mày, hướng về phía Lữ Phi Nham quát, chuyện này có can hệ trọng đại, ngươi có bằng chứng hay không? Nếu như lời nói của ngươi là giả, tiên môn cũng sẽ không tha cho ngươi. Lữ Phi Nham đón nhận vô số ánh mắt ở chung quanh, cất cao giọng nói, ta cùng với Diệp sư đệ còn sống, chính là chứng cứ rõ ràng. Nói xong liền quay đầu nhìn sang Phương Quý, ở trên mặt lộ ra thần sắc bi phẫn, quát, Phương Quý, ngươi có thù cũ cùng với Trương Xung Sơn sư đệ, ngươi người đều biết, ở dưới sự khuyên giải của ta, hắn cũng đã có suy nghĩ hóa giải ân oán với ngươi. Chúng ta lại tận lực mang ngươi đi tới hàng phục anh đệ, chính là có ý lấy lòng, nhưng ai có thể ngờ được, ngươi lại nổi lên tranh chấp với hắn, thậm chí hoặc là không làm. Đã làm thì làm cho xong, thừa dịp hắn không kịp chuẩn bị, đánh hắn vào trong yêu huyệt, chết ở trong miệng của anh đệ. Chư vị sư trưởng, đồng môn. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, đưa tay hướng lên trời, quát lớn, việc này là ta cùng với Diệp Chân sư đệ tận mắt nhìn thấy, nếu có nửa câu nói ngoa, Phi Nham nguyện ý nhận nỗi khổ trời giáng ngũ lôi, khiến cho ta hình thần câu diệt, chết không yên lành. Những lời này nói ra đúng là rất ác liệt. Không có một chút chột dạ nào. Chúng đồng môn ở chung quanh nghe vậy cũng đã tin hơn phân nữa. Vị chấp sự mặc áo bào tro kia nhíu mày, quay đầu nhìn Phương Quý một chút, chỉ thấy Phương Quý đang ngơ ngác xuất thần, không phản bác, cũng không biết là Phương Quý đang suy nghĩ cái gì, hắn nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào, nghĩ thầm những sự tình này đều nên giao cho giới luật đường xử lý mới đúng, nhưng Lữ Phi Nham nếu đã nói ra ở trước mặt mình, vậy thì cũng không thể không hỏi, bây giờ Diệp Chân đang ở đâu? Ta ở chỗ này. Ở xa xa bỗng nhiên có thanh âm vang lên, chỉ thấy ở giữa không trung nơi xa. Có một đám mây bay tới, ở trên mây có mấy người đang đứng, một người chính là Diệp Chân, ở bên cạnh hắn vẫn còn có mấy người, là một vị nam tử có thân hình cao lớn, mặt đen eo gấu, sau lưng mang theo 4 vị đệ tử giới luật đường, ở bên hông buộc khổng tiên thằng, có người nhận biết nam tử mặt đen kia, chính là hùng trưởng lão của giới luật đường Thái Bạch Tông. Lữ sư huynh, ta đã bẩm báo sự tình trước sau. Từ đầu chí cuối cho Hùng trưởng lão, hôm nay chúng ta nhất định phải đòi lại công đạo cho Trương Xung Sơn sư đệ. Diệp Chân nhảy xuống từ trên mây, nhìn Lữ Phi Nham nói ra. Ở trên mặt cực kỳ bi phẫn. Đám đệ tử chung quanh nhìn thấy Hùng trưởng lão của giới luật đường trực tiếp tới đây cũng đều là hơi kinh hãi. Kinh động đến trưởng lão giới luật đường, có thể thấy được sự nghiêm trọng của chuyện này. Ngược lại là Phương Quý, nhìn thấy Hùng trưởng lão của giới luật đường tới. Ở trong lòng cũng không có ý tứ sợ hãi gì, chẳng qua là nhịn không nổi mà nhíu mày, thầm nghĩ ở trong lòng, dám trực tiếp đến giới luật đường cáo trạng, chẳng lẽ bọn hắn có gì để trông cậy mà ta không biết. Yên lặng. Hùng trưởng lão đi tới phía trước công đức điện. Dùng mắt hổ quét qua, đám đệ tử ở chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt của hắn từ từ chuyển lên trên mặt của Phương Quý, thanh âm trầm xuống, quát, đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý, hiện có Lữ Phi Nham. Diệp Chân đến đây bẩm báo, nói ngươi vào thời điểm ở bên ngoài hàng phục yêu, bởi vì tiểu oán mà làm mất đại nghĩa, mưu hại đồng môn Trương Xung Sơn, ngươi có nhận tội hay không? Ở chung quanh lập tức có không ít ánh mắt nhìn về phía Phương Quý. Liền ngay cả Nhan sư tỷ cùng với đám người Hứa Nguyệt Nhi ở bên cạnh cũng đều có một chút lo lắng nhìn về hướng Phương Quý. Cũng đến lúc này, Phương Quý mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đối với sự tình Lữ Phi Nham sẽ vạch trần Trương Xung Sơn là bị chính mình giết chết, hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ không kịp dự liệu Lữ Phi Nham thế mà không chỉ có nói ra chuyện này, còn tiến thêm một bước, muốn cướp đi công đức của hắn mà thôi. Trước đó thấy Lữ Phi Nham nói như vậy, trong lòng của hắn đang vội vàng nghĩ, kẻ này muốn hại ta, vậy thì hắn sẽ dùng chiêu gì? Nếu bàn về hại người, ta cũng là người trong nghề. Đổi lại là ta, nhất định sẽ bố trí một chút thật tốt, làm cho đối phương không thể biện minh. Trong lời của hắn có thật có giả. Giả là thứ hắn muốn, thật mới có thể nhằm vào ta, hắn muốn cướp công đức của ta, ngược lại là muốn ra tay từ trên việc mà ta thực sự làm, chỉ có như vậy mới có thể mượn việc thật, giải quyết dứt khoát việc giả. Cho nên hắn đã tạo ra vô số lời nói dối, nhưng chỉ vây quanh một chuyện ta giết Trương Xung Sơn. Vô luận như thế nào, hắn cũng đều sẽ chứng minh Trương Xung Sơn là do ta giết, điểm này là thật, còn những điều còn lại là do hắn tự thêu dệt. Mà vào lúc này, hai người Lữ Phi Nham cùng với Diệp Chân lặng lẽ liếc nhìn nhau một cái, cũng đều mím chặt miệng. Vào trước khi khiến cho sự tình vỡ lở ra. Bọn hắn cũng đã chuẩn bị vài ngày, đã sớm thương nghị thỏa đáng, bọn hắn cũng không có hứng thú gì về việc báo thù cho Trương Xung Sơn, lấy được công đức hàng phục yêu thú anh đề, vãn hồi danh dự cho Lữ Phi Nham mới là trọng yếu nhất, cho nên bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ, lấy cái chết của Trương Xung Sơn làm kiếp nổ, bố trí ra một loạt cố sự này. Chỉ cần tên tiểu quỷ này dám can đảm phủ nhận là bản thân không giết Trương Xung Sơn, như vậy thì sẽ dễ xử lý những việc khác. Bọn hắn chỉ cần xuất ra chứng cứ chứng minh Trương Xung Sơn là do Phương Quý giết chết, những lời nói khác cũng sẽ trở thành sự thật. Bây giờ, Hùng trưởng lão đã đích thân đặt câu hỏi với Phương Quý, tâm thần của bọn hắn cũng trở nên căng thẳng. Ở chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào Phương Quý. Cũng chính vào lúc này, Phương Quý từ từ ngẩng đầu lên, nói, không sai, Trương Xung Sơn là do ta giết. Ở chung quanh rào một tiếng, cũng không biết nổi lên bao nhiêu tiếng nghị luận. Quỷ ảnh tử Phương Quý, đệ tử tiên môn mới tấn thăng truyền kỳ, tuổi còn nhỏ liền kiếm được 9.000 công đức trong một lần, có thể xưng là người mới mạnh nhất, thế mà vào thời điểm xuất ra danh tiếng lớn này, tình thế lại nghịch chuyển. Trực tiếp chọc tới kiện cáo nhân mạng hãm hại đồng môn. Hùng trưởng lão chăm chú nhíu lông mày lại, bỗng nhiên gật đầu nhẹ với bốn vị đệ tử giới luật đường ở bên cạnh, nói, trói lại. Chương 110, nói như thật bốn vị đệ tử giới luật đường lập tức lấy khổng tiên thằng ra, đi về phía Phương Quý. Chậm đã. Phương Quý vội vàng ngẩng đầu lên, quát to một tiếng, nói với Hùng trưởng lão. Chỉ nghe bọn hắn nói mà không nghe ta nói sao? Hùng trưởng lão chậm rãi đưa tay lên, ra hiệu cho mấy vị đệ tử giới luật đường kia ngừng lại, trầm giọng nói, ngươi đã chính miệng thừa nhận, còn có cái gì để nói? Trương Xung Sơn là do ta giết, nhưng ta giết hắn là bởi vì hắn muốn giết ta trước, từ lúc vừa mới bắt đầu lĩnh đạo phù chiếu này, tên họ Trương kia cũng đều muốn hại ta. Sau khi đến yêu cốc, hắn liền buộc ta đi làm mồi nhử cho anh đề, mưu hại tính mạng của ta. Hắn kể lại sự tình xảy ra ở yêu huyệt của anh đệ một lần, hô to, hắn muốn lấy tính mệnh của ta, chẳng lẽ ta sẽ phải ngồi yên chịu chết? Đương nhiên là phải phản kháng, chỉ bất quá là yêu thú anh đệ đã nhảy ra nuốt chửng hắn vào lúc đó, ta cũng không ngờ được, còn vị Lữ sư huynh này, ngươi nói là ta chủ động mưu hại Trương Xung Sơn cũng quá nực cười, nếu thật sự là ta mưu hại hắn, ta làm sao còn dám trở về tiên môn chứ, chứ đừng nói chi là ta còn chạy đi cứu đồng môn, lập tức cứu được 8 người. Nói xong lời này hắn liền ưỡn ngực lên, nhìn thẳng vào mắt của Hùng trưởng lão. Ngay vừa rồi Phương Quý đã tìm ra biện pháp đối phó. Bình thường hắn rất am hiểu nói bậy, nhưng lần này muốn phá giải kế hoạch của đối phương, chỉ cần nói ra chân tướng. Lữ Phi Nham nếu dám đứng ra vào lúc này, thì nhất định sẽ liều mạng chứng minh Trương Xung Sơn chết ở trong tay của hắn, nếu bây giờ hắn phủ nhận, vạn nhất bị đối phương vạch trần, đến lúc đó hắn có nói gì nữa thì cũng không có ai chịu tin hắn. Cho nên chẳng bằng dứt khoát thừa nhận, chỉ một mực nói là do Trương Xung Sơn muốn giết chết mình trước. Cho nên mình mới phản kích, dù sao thì Trương Xung Sơn cũng đúng là do hắn giết, nhưng chuyện hắn hàng phục yêu thú lại là thật, cứu được đồng môn cũng là thật, bây giờ hai bên tranh chấp, tiên môn chẳng lẽ còn thật sự có thể dựa vào lời nói đơn phương của đám người Lữ Phi Nham, nhất định phải trị tội hắn hay sao? Tên tiểu tử này thế mà không có phủ nhận. Nghe Phương Quý thẳng thắn thừa nhận sự tình chính mình chém giết Trương Xung Sơn, Lữ Phi Nham không nhịn được mà nhíu lông mày một cái. Trước đây hai người hắn cùng với Diệp Chân đã mưu đồ thật lâu, nghĩ đến các loại khả năng cùng với đối sách. Lúc đầu ở trong dự đoán của hắn, khi hắn bỗng nhiên đứng ra, vạch trần sự tình Phương Quý sát hại Trương Xung Sơn, Phương Quý hơn phân nửa là sẽ lập tức phủ nhận, dù sao thì ở trong tiên môn, mưu hại đồng môn cũng là tội lớn, mà tuổi tác của Phương Quý lại nhỏ, nếu nghe thấy loại sự tình này chắc chắn sẽ vô thức một mực phủ nhận, mà chỉ cần đối phương phủ nhận, cái kế hoạch này của hắn sẽ triệt để thành công. Ở trong lòng bàn tay của hắn, khối ảnh ngọc mà bây giờ hắn đang nắm chặt là chỗ dựa vào lớn nhất. Vật này có thể chiếu ra hình ảnh lưu giữ ở bên trong, dùng linh tức thôi động là có thể tái hiện lại cảnh tượng lúc ấy. Vào trước khi đi đến yêu huyệt anh đề, hắn đã bảo Diệp Chân lặng lẽ tế khởi khối ngọc bội này, mục đích vào lúc đó ngược lại cũng không phải là để đối phó với Phương Quý, mà là muốn lưu giữ lại một màn Trương Xung Sơn ném Phương Quý vào động huyệt, về sau dùng để bắt thóp Trương Xung Sơn, khiến cho đối phương thành tâm làm việc cho mình. Lúc đó cũng không ngờ được, thứ này lại trở thành chứng cứ chứng minh Phương Quý giết Trương Xung Sơn. Nếu như Phương Quý trực tiếp phủ nhận sự tình chính mình giết Trương Xung Sơn, như vậy thì hắn sẽ đưa khối ảnh ngọc này ra, liền lập tức có thể giải quyết dứt khoát vấn đề. Khiến cho Phương Quý á khẩu không trả lời được, những chuyện khác cũng sẽ đi theo sự bố trí của hắn. Nhưng bây giờ Phương Quý thế mà lại trực tiếp thừa nhận, ngược lại là không thể đưa khối ảnh ngọc này ra, bởi vì cảnh tương lưu giữ ở trong khối ngọc bội, chính là Phương Quý cùng với Trương Xung Sơn ác chiến một phen, sau đó Trương Xung Sơn bị đánh rớt xuống huyệt động, nếu để cho người khác xem, liền biết không giống như là Phương Quý trực tiếp ám toán Trương Xung Sơn, ngược lại là giống như bị ép phản kích giống như những gì Phương Quý nói, nếu lấy ra sẽ càng bất lợi đối với mình. Ý niệm tới đây, hắn liền bất động thanh sắc thu ảnh ngọc vào, ném một cái ánh mắt về phía Diệp Chân. Diệp Chân hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, Phương Quý trực tiếp thừa nhận giết người, khiến cho kế hoạch vốn có của bọn hắn thi triển khó khăn, nhưng các loại ngôn từ cũng đã sớm được chuẩn bị, hắn liền tỏ ra thái độ bi phẫn, đi về phía trước một bước, quát lớn, Phương Quý, ngươi nói cái gì mà vô ý chứ, quả nhiên là trò cười, ta cùng với Lữ Sư Huynh đã tận mắt nhìn thấy, ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ ở ngay trước mặt của chúng ta. Đừng nói là ngươi tự tay đánh rớt Trương Xung Sơn xuống yêu huyệt. Thậm chí là vào lúc hắn gian nan bò ra khỏi huyệt động, vẫn là do ngươi dùng một cước đá hắn trở về. Nói xong liền không mình hành lễ đối với Hùng trưởng lão, lại chuyển hướng sang Phương Quý, nói, về phần cái gọi là cứu đồng môn, đây chính là sơ hở lớn nhất của ngươi, địa phương mà các nàng Nhan Chi Thanh Trảm Ma Yêu cùng với tiên môn là hai phương hướng khác nhau, thử hỏi là sau khi ngươi hàng phục yêu thú tại sao không trở về tiên môn, lại chạy tới nơi đó để làm cái gì, không phải là ngươi tình cờ gặp được các nàng trong khi chạy trốn hay sao? Diệp Chân vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người liền lộ ra biểu lộ bừng tỉnh đại ngộ. Ở trong tiên môn, người người đều biết Phương Quý cứu được đám người Nhan sư tỷ, nhưng bọn hắn đến tột cùng là gặp gỡ như thế nào, thật đúng là khiến cho người ta nghĩ mãi mà không rõ, những vấn đề này bình thường sẽ không có ai suy nghĩ lại, nhưng trải qua kiểu nói này của Diệp Chân, liền lập tức nói thông được. Trốn cái gì chứ, đó là do ta lạc đường, ai bảo các ngươi thấy yêu thú lợi hại liền chạy nhanh như vậy. Phương Quý nghe vậy cũng lộ ra sắc mặt bi phẫn, không có sai biệt gì với Diệp Chân, ngoài ra còn có mấy phần sắc mặt hoảng sợ thất thố, hô to, lúc ấy đầu yêu thú kia sinh ra độc giác. Ngươi cùng với Lữ Sư Huynh thấy thế liền bỏ chạy, còn lớn tiếng nói là các sư huynh đệ nhanh ngăn cản, ta sẽ đi bố trí bẫy rập gì đó, hai người Nhạc Xuyên sư huynh cùng với Chu Tử do sư huynh xông tới ngăn đón anh đệ, ta coi như muốn trốn cũng bị yêu phong làm cho sợ hãi, muốn trốn cũng không xong. Chúng ta khổ sở chờ đợi các ngươi trở về, nhưng chờ mãi, hai người Nhạc Xuyên sư huynh cùng với Chu Tử do sư huynh đều bị yêu thú nuốt chửng, thẳng đến trước khi chết cũng không thấy các ngươi trở về. Ta hỏi các ngươi xứng đáng với sự tín nhiệm của bọn hắn sao? Lữ Phi Nham cùng với Diệp Chân nghe vậy lông mày đều nhảy mấy cái. Trong lòng thầm nghĩ, vào thời điểm chúng ta đi, hai người Nhạc Xuyên cùng với Chu Tử do một kẻ chết một kẻ trọng thương, làm gì có chuyện tiến lên ngăn cản yêu thú. Tên tiểu quỷ này lại có thể nói như thật, ta cũng sắp tin.